Chương 1611, 1611, Đại hôn, 6. Cố gia tiệc cưới đại sảnh bên trong góc. Tưởng Yên Nhiên hôm nay cố ý tuyển một kiện đẹp đặc biệt lễ phục, nàng cũng không phải là nghĩ giọng khách át giọng chủ, chỉ là muốn để người kia lại nhiều nhìn mình một chút. Đáng tiếc ta nói lao tỷ à, ngươi đừng xem, nam nhân hung ác lên tâm đến cũng không so nữ nhân các ngươi kém bao nhiêu. Tưởng Lệ Nhiên lúc này ngồi ở một bên có chút không yên lòng khe nói. Âu nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Tưởng Yên Nhiên hơi nhíu lông mày, ta cùng Thôi Sán sự tình không cần ngươi quan tâm, ta đuổi theo không trở về hắn, coi như chúng ta hữu duyên vô phận, ta Tưởng Yên Nhiên cầm được thì cũng buông được tuyệt đối không phải quấn quýt chặt lấy nữ nhân, ngược lại là ngươi A Tưởng Tam thiếu rời nhà trốn đi lâu như vậy, ngươi gần nhất ổ đang ở đâu nhìn ngươi cái này một thân mùi nước hoa mà sao, gần nhất cùng người nào lêu lổng đâu ngươi cũng đừng giống lấy trước như vậy. Ngây thơ. Ngây thơ nghe được Tưởng Yên Nhiên, Tưởng Lệ Nhiên đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng kỳ dị nhan sắc. Hắn là rất ngây thơ a, khoảng thời gian này, hắn rời đi Tưởng gia, bên ngoài người đều biết Tưởng gia đã đổi chủ, những cái kia hồ buồn cầu hữu đều đối với Tưởng Lệ Nhiên kính nhi viễn chi, thậm chí còn có người thư a cơ bỏ đá xuống giếng. Có lẽ tựa như là bọn hắn nói rời đi Tưởng gia, tự mình tính cái gì một cái hoàn khố mà thôi, không có gia tộc làm chỗ dựa. Không có gia tộc vô liếng, mình liền một cái công ty nhỏ đều không làm được. Gần nhất Tưởng Lệ Nhiên hoàn toàn chính xác một mực tại sống mơ mơ màng màng, mà lại, hắn còn gặp một người quen cũ. A Thi. Đã từng, nàng lặng yên biến mất ở trong cuộc đời của hắn, mà bây giờ, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Ta thừa nhận ta trước kia tiếp cận ngươi là có mục đích, nhưng là ta hiện tại đã thoát ly tổ chức, ta chỉ muốn cùng với ngươi, ta không quan tâm thân phận của ngươi. Không quan tâm ngươi có tiền hay không, ta đều nguyện ý cùng với ngươi. A Thi thật là cô gái tốt mà, nhưng đáng tiếc thật xin lỗi, ta không nguyện ý, ta quan tâm. Tưởng Lệ Nhiên cự tuyệt nàng, hắn có chu tờ rõ ràng Thôi Sán cảm giác từng trải làm khó nước. Tại ta cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi không ở tại ta đã muốn đem hết thể quên thời điểm, ngươi đột nhiên trở về. Thật xin lỗi, bản thiếu gia bên người không có địa nhi, ngươi cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Tưởng Lệ Nhiên kỳ thật rất thống hận lừa gạt, thống hận người khác lừa gạt mình, hắn đã từng lấy vì A Thi cũng giống như mình đơn thuần, hắn đã từng lấy vì A Thi rời đi đều là tỷ tỷ ép buộc nàng, không nghĩ tới, chân tướng sự tình lại căn bản không phải như thế. Tỷ, ngươi nói đúng, quấn quýt chặt lấy sẽ không hạnh phúc. Tưởng Lệ Nhiên uống một chén rượu, cười tủm tỉm nhìn xem Tưởng Yên Nhiên, có đôi khi nhất định phải buông tay, mới có thể có mới ra đường. Tình yêu là... sinh hoạt cũng thế. Hắn có lẽ thật sự nên buông tay vị trí kia, buông tay cái kia thân phận. Có người, nhìn xem hạnh phúc của người khác, liền sẽ nghĩ tới cái bất hạnh của mình. Mà có ít người, thấy được hạnh phúc của người khác, thì sẽ nghĩ lại, tại sao mình không may có phải là cho tới nay, ngươi muốn nhiều lắm lòng thăm người, chưa từng hạnh phúc qua Tưởng Lệ Nhiên nhìn xem Linh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành hạnh phúc, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành từ bỏ to như vậy tưởng ra, tại trong mắt người khác, hắn khả năng chính là cái kẻ ngu. Nhưng là hiện tại, Tưởng Lệ Nhiên nhìn rất rõ ràng, Tưởng Lệ Hành, hắn là cái người thắng. Nhân sinh người thắng lớn. Mặc dù ngươi rời đi Tưởng gia, nhưng là vẫn xin cho phép ta cuối cùng gọi một lần đại ca, đại tẩu, chúc phúc các ngươi. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên cầm ly chân cao có chút lay động đi tới Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trước mặt. Từ Ninh Hoan Tâm nhận biết vị này Tưởng Tam thiếu lên. Hắn giống như chưa bao giờ nghiêm túc như vậy như thế chân tình kêu lên Tưởng Lệ Hành một tiếng, đại ca. Theo người khác vị này Tưởng Tam thiếu giống như có lẽ đã men say mông lung, nhưng là tại Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm xem ra, Tưởng Lệ Nhiên hắn rất thanh tỉnh, hắn chưa từng như vậy thanh tỉnh qua. Bốn canh kết thúc, phiên ngoại mỗi ngày bốn canh, rạng sáng đổi mới.